Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Hành Ngọc những lời này vừa ra, nguyên bản còn trò chuyện với nhau thật vui không khí thức khắc vì này cứng lại, ở Vô Định Tông cũng. Không tranh phong chi tâm dưới tình huống, Kiếm Tông hiện giờ ẩn ẩn bị tôn sùng vì chính đạo khôi thủ. Dù hạ thân là Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Cái này thân phận theo lý mà nói là thực có tin phục lực nhưng Hành Ngọc cũng đủ lý do hoài. Nghi Du Hạ, tâm cảnh tỉ thí khi trình độ chợt thấp chợt cao. Thần hồn chung quanh quẩn nhàn nhạt tà ma chi khí. Đối kiếm đạo hiểu được cao đến kinh người. Đương nhiên, còn muốn hơn nữa hiện tại này một cái. Du Hạ là như thế nào căn cứ dị động. Phỏng đoán ra nơi đây là Hợp Hoan Tông đại năng tọa hóa nơi. Bị nghi ngờ Du Hạ đầu tiên là có chút kinh ngạc. Thực mau bình tĩnh trở lại. Hơi hơi mỉm cười, ngược lại là hắn bên cạnh người vũ mị khẽ nhíu khởi mi. Liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ là không biết có nên hay không nói. Rơi vào đường cùng, nàng quay đầu nhìn về phía Du Hạ. Du Hạ hồi lấy trấn an ánh mắt. Lúc này mới dùng kia trong sáng sơ càng thanh âm đối Hành Ngọc nói. Lạc chủ sẽ có loại này lo lắng, ta thực lý giải, việc này đề cập đến ta một ít bí ẩn, nguyên bản không tiện tế ngôn, nhưng sự tình quan kế tiếp hợp tác, hắn giọng nói hơi đốn, vẫn là nói tiếp, nếu Phật tử đối ta sử dụng chắc ma trận pháp, hẳn là có thể phát hiện ta thần hồn chung quanh lây dính có nhàn nhạt tà ma chi khí, hắn nói được. Bình tĩnh, một bộ không sợ Liễu Ngộ sẽ bởi vậy đem hắn trở thành tà ma thản nhiên bộ dáng, nhưng mà. Chuyện này đi, ở đây mặt khác ba người đã sớm biết, cho nên mỗi người đều biểu hiện thật sự bình tĩnh, không rõ tình huống Du Hạ trong lòng thầm khen. Bọn họ đủ bình tĩnh, tầm thường dưới tình huống. Hắn nói chính mình trên người lây dính có tà ma chi khí. Đối diện người sợ là đến lập tức trở mặt nghĩ lầm hắn đọa vì tà ma, này cổ tà ma chi khí. Là ta cắn nuốt thần cách có chứa, hưởng thụ thần cách chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn gánh vác chút hậu quả. Cũng may tà ma chi khí vẫn chưa xâm chiếm ta linh hồn. Chỉ là ở chung quanh dây dưa không thôi, thần cách. An tĩnh ngồi ở bên cạnh Liễu Ngộ không khỏi ra tiếng, không sai, Du Hạ giơ tay cọ mũi. Vận may thôi, cái gọi là thần cách, là hóa thần tu sĩ ngã xuống sau, ẩn chứa bọn họ suốt đời tu vi thức hải không có theo bọn họ tiêu tán với trong thiên địa. Mà là bởi vì nào đó ngoài ý muốn ngưng tụ lên, thần cách cơ bản sẽ ẩn chứa hóa thần tu sĩ một sợi ý. Thức cùng một bộ phận tu vi, cho nên cũng có đồn đại nói. Ngã xuống hóa thần tu sĩ có thể bằng vào thần cách. Đoạt xá người khác mà sống lại một đời, chẳng qua đồn đãi chung quy là đồn đãi. Ít nhất ở đại lục điển tịch chung chưa bao giờ có quan hệ tương quan ghi lại, Du Hạ lúc ấy ra. Ngoài du lịch, ngoài ý muốn tiến vào một chỗ bí cảnh, nhặt được thân cách khi, hắn nghĩ lầm đó là viên bình thường ẩn chứa có thuần túy linh khí bảo vật. Tùy tay liền đem thân cách nhặt lên, kết quả ở chạm vào thân cách kia một khác. Thần cách thế nhưng trực tiếp dung nhập hắn đan điền, Du Hạ cười khổ. Cái này thần cách tồn tại quá dài thời gian, không biết là vị nào kiếm tu đại năng ngã xuống sau hình thành. Tà ma chi khí quanh quẩn ở nó chung quanh mà không tiêu tan. Ta cắn nuốt rớt thần cách sau, kia vài sợi tà ma chi khí liền ngược lại quanh quẩn ở ta thần hồn chung quanh, kế tiếp sự tình mọi. Người đều đã biết. Sơ dung thần cách, cho dù bên trong kia mạt ý thức sớm bị ma diệt đến không sai biệt lắm. Ta ở tiếp thu kia mạt trong ý thức ký ức mảnh nhỏ khi. Tính cách cùng tâm cảnh vẫn là không thể tránh miễn mà đã chịu ảnh hưởng, nguyên nhân chính là vì. Có những cái đó ký ức mảnh nhỏ, hắn ở trên kiếm đạo hiểu được mới có thể như thế thâm hậu, mà mây trắng sơn này chỗ bí cảnh. Ở ký ức mảnh nhỏ có chút mơ hồ ghi lại. Du Hạ kết hợp tông môn được đến tin tức cùng thần cách ký ức. Rốt cuộc xác định nơi này là một vị Hợp Hoan Tông đại năng tọa hóa nơi, nói tới đây. Du Hạ ngước mắt nhìn về phía Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ. Sự tình chính là như vậy. Hai vị nếu như còn có nghi vấn, cứ việc nói ra, hắn sẽ như vậy thản nhiên bại lộ việc này. Có bao nhiêu trọng suy tính ở trong đó, một cái rất quan trọng nguyên nhân là hiện tại thần cách đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa xong. Người khác liền tính mơ ước thần cách cũng vô dụng, Hành Ngọc không thể không cảm khái Du Hạ hảo. Vận thần cách loại đồ vật này, thật sự xem như khả ngộ bất khả cầu. Mấy ngàn năm đều khó ra một cái, khó trách Du đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn đã tới rồi kết. Đan trung kỳ, Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ. Trên mặt lộ ra vài phần xin lỗi. Du đạo hữu đích xác không hổ là kiếm tông thủ tịch đệ tử. Lúc trước pháp hội thượng, như không phải trạng thái không ổn định, Du đạo hữu sợ là muốn càng thêm tỏa sáng rực rỡ, Du Hạ cười khổ xua tay. Ta có thể có cái này tu vi cảnh giới, chỉ là bởi vì thần cách thảo cái xảo thôi, ngược lại là Phật tử. Cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ có một đường xa. Này Thương Lan đại lục hạng nhất ký lục sợ là lại phải bị đánh vỡ, khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ có một đường xa. Vũ Mị giơ tay che miệng, kinh ngạc nói, này cũng quá nhanh, Liễu Ngộ không muốn nói tỉ mỉ. Chắp tay trước ngực nói, Bần Tăng cũng là thảo xảo, hắn thật là mưu lợi, cũng may hắn tâm cảnh cực cao. Như vậy dục tốc bất đạt thức thăng cấp, cũng không có tạo thành hắn đại đạo căn cơ không xong, thấy hắn không muốn nói thêm cái gì. Vũ Mị thức thời mà không hề truy vấn, mấy người thay đổi đề tài. Bắt đầu liêu khởi hiện tại trình diện thế lực có chỗ nào? Lại có bao nhiêu Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngủ đông ở nơi tối tăm? Muốn ngư ông đắc lợi, vẫn luôn hàn huyên hơn hai canh giờ. Trao đổi xong sở hữu tin tức, Vũ Mị cùng Du Hạ rời khỏi thảm bay, mặt khác tìm cái địa phương nghỉ ngơi, khác không nói. Mây trắng sơn chung quanh cảnh trí vẫn là không tồi, nơi này cùng tu sĩ tụ tập địa phương cách xa. Nhau có mấy dặm mà, thập phần yên lặng, thu đông quá độ thời tiết, lá phong lâm lửa đỏ một mảnh, hỏa điểu kéo thật dài cái đuôi ở trong rừng nhảy tới nhảy đi. Màu sắc hoàn toàn dung nhập này phiến cảnh trí, vừa mới hạ qua lớn vũ không lâu. Gồ ghề lồi lõm mặt đất tích không ít nước bùn, Hành Ngọc không thể không cúi đầu đi phía trước đi, tránh cho dẫm đến nước bùn bắn dơ làn váy. Ngươi cảm thấy Du Hạ cách nói có thể tin được không? Liễu Ngộ chậm rãi đi theo nàng phía sau, hắn cách nói cũng không lỗ hổng, Hành Ngọc gật đầu. Đối. Logic thượng không có bất luận vấn đề gì, nhưng ta lại mặc danh cảm thấy có vài phần bất an, Liễu Ngộ nghĩ nghĩ. Nhìn thấy Hành Ngọc phía trước trà cây mọc lan tràn, lại thấy nàng chính biên quay đầu lại nhìn hắn biên đi phía trước đi. Vẫn chưa chú ý tới phía trước tình huống, trực tiếp duỗi tay ngăn lại nàng, Du Hạ nói hẳn là không tồn tại giấu giếm, rốt cuộc chuyện của hắn, ở kiếm tông cao tầng bên kia chưa chắc là cái bí mật. Nếu hắn thật sự có điều lừa gạt dẫn tới người ta xảy ra chuyện, Vô Định Tông cùng Hợp Hoan Tông tất nhiên sẽ tiến hành hỏi trách, hắn không lo lắng Du Hạ sẽ lừa gạt, nhưng có thể hay không có chỗ nào liền Du Hạ cùng kiếm tông cao tầng đều xem nhẹ. Thần cách loại đồ vật này quá mức hiếm lạ, Thương Lan đại lục người đối nó hiểu biết cũng không thâm, Hành Ngọc bị ngăn lại đường đi. Cũng không hướng trước, nàng nhón chân. Chiết rớt ngộ trên đỉnh đầu một mảnh lá phong, che ở nàng mắt trái phía trước xoay tròn. Thôi, đã đến bí cảnh cửa, tổng không thể biết rõ bên trong có bảo sơn. Lại bởi vì một chút mạc danh bất an mà từ bỏ tiến vào trong đó, cái gọi là tu sĩ. Trộm thiên địa linh khí, là cùng thiên tranh độ tồn tại, trường sinh đại đạo không phải ở nhà ấm an toàn sinh trưởng là có. Thể cầu lấy được đến lúc đó chúng ta nói thêm phòng chút, Liễu Ngộ nói. Theo bản năng vê khởi ngón cái cùng ngón trỏ, làm ra khải Phật châu động tác thẳng đến hai ngón tay vẫn chưa sờ đến kia ôn nhuận bóng loáng Phật châu, Liễu Ngộ mới nhớ tới hắn đã đem Phật châu tặng cho Hành Ngọc, Hành Ngọc chú ý tới hắn động tác. Vê trụ lá phong phần đuôi, dùng phiến lá mũi nhọn nhẹ nhàng chọn hạ ngộ cầm, động tác thực nhẹ. Như là lông chim xẹt qua giống nhau, rồi lại liêu nhân thật sự, ta phía trước đặt ở ngươi bên gối. Kia khối ngọc bội đâu? Hành Ngọc hỏi, ở nhẫn chữ vật, Hành Ngọc cười ngâm ngâm đề nghị. Kia khối ngọc bội xúc cảm cùng Phật Châu không tồi. Ngươi hiện tại trong tầm tay không có dư thừa Phật Châu. Không bằng tạm thời bội ngọc một đoạn thời gian. Nếu cảm thấy không thói quen, liền vuốt ve bên hông treo ngọc bội hảo, đến nỗi đem kia xuyến Phật Châu còn cho hắn. Đây là không có khả năng, huống hồ thật còn. Hắn còn chưa tất cao hứng, nghĩ đến kia cái ngọc bội hình dạng và cấu tạo. Liễu Ngộ bất đắc dĩ cười, hắn một thân màu xanh lá quần áo lập với trong rừng. Cười lên, giống như là lạc mãn xương tuyết tùng, nhìn như thanh lãnh xuất trần. Lại thanh tuyển đĩnh bạt, Hành Ngọc đầu ngón tay kia phiến lá phong liền không tự giác hoạt đến hắn. Bên môi, sau khi lấy lại tinh thần, Hành Ngọc lông mi run rẩy, ngón trỏ ngón cái buông lỏng, kẹp ở đầu ngón tay lá phong liền khinh phiêu phiêu hạ xuống. Bị gió cuốn bay tới thổi đi. Một hồi lâu mới rớt đến trên mặt đất hoàn toàn ngừng nghỉ, thật là đáng sợ, nàng là từ khi nào bắt đầu. Càng ngày càng cảm thấy hắn tú sắc khả san, loại này bất chi bất giác liền trầm luân tư vị. Chờ phục hồi tinh thần lại, thật sự không tiếng động lại kinh tâm, Hành Ngọc thất thần khi. Liễu Ngộ đã từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái kiểu dáng tinh xảo hộp gỗ, xem kia quen thuộc điêu khắc. Thủ pháp. Hộp gỗ hẳn là chính là xuất từ Liễu Ngộ tay, hộp gỗ xốc lên. Một quả ngọc bội an an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong, ngọc bội ngọc sắc hỗn loạn có vài phần ửng đỏ. Phiếm nhu nhuận ôn thuần quang, tinh tế nhìn lại, mới có thể nhận ra ngọc bội khắc thành chính là một cái hành tự, Liễu Ngộ đem ngọc bội lấy ra. Trực tiếp đeo đến chính mình bên hông, ngón tay không tự giác vuốt ve lên. Cực thích hợp, Hành Ngọc đáy lòng mới vừa dâng lên vài phần kháng cự chi ý. Lại bởi vì hắn một phen hành động mà hoàn toàn rút đi. Nàng tiếng lòng loạn đến loại tình trạng này. Bằng vào kia nho nhỏ vong yêu thảo loại còn có thể cứu lại trở về sao? Hành Ngọc cúi đầu thưởng thức màu đen Phật Châu. Cũng không nói lời nào. Vòng qua trước mặt kia hoành vươn tới trà cây. Trầm mặc không nói đi phía trước đi, Liễu Ngộ không rõ nguyên do, hắn như cũ giống tới khi giống nhau. Yên lặng đi theo nàng phía sau, theo mây trắng sơn bên trong linh lực dần dần ổn định xuống dưới. Mây trắng sơn ngoại không khí càng ngày càng hòa bạo, Thương Châu tán tu. Tu tiên thế gia cùng tông môn đều ở tùy thời mà động. Hành Ngọc thưởng thức trong lòng ngực quy nhất kiếm, biểu tình bình tĩnh, sau nửa canh giờ. Mây trắng sơn bên trong linh lực hoàn toàn ổn định, một đạo từ đạp viễn cổ năm tháng mà đến, mang theo thê lương uy thế tại đây phiến trong thiên địa tràn ngập mở ra. Một đạo cao lớn môn hộ huyền lập trời cao, an an tĩnh tĩnh đứng sừng sững ở nơi đó, chờ đợi các tu sĩ che già măng mọc tiến vào trong đó tìm kiếm bên trong bí mật này cổ dao động. Tuyệt đối cao hơn Thương Châu mạnh nhất vị kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hẳn là vị hóa thần kỳ tu. Sĩ tọa hóa nơi, Liễu Ngộ phán đoán nói, hóa thần kỳ a. Hành Ngọc than nhẹ, bên trong vị kia tiền bối phỏng chừng là mấy ngàn tái năm tháng trước nhân vật, 6.000 năm trước. Theo Hợp Hoan Tông cuối cùng một vị hóa thần tu sĩ ngã xuống. Hợp Hoan Tông liền không có lại ra quá một vị hóa thần tu sĩ. Nếu như không phải Hợp Hoan Tông nội tình sâu đậm, sợ là đã sớm muốn từ quan trọng tông môn vị trí thượng rơi xuống dưới, khuyết thiếu đứng đầu. Sức chiến đấu, chỉ cần điểm này, khiến cho Hợp Hoan Tông ở vào thiên nhiên hoàn cảnh xấu, chúng ta muốn cái gì thời điểm đi vào. Hành Ngọc cầm khẽ nâng, hỏi đối diện Vũ Mị, mở ra bí cảnh chìa khóa là Hợp Hoan Tông thiếu chủ Ngọc Bạch, các nàng hai cái bất. Động, những người khác tự nhiên chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn, Vũ Mị cặp kia thu thủy liễm diễm con ngươi. Tràn đầy đạm mạc, trực tiếp vào đi thôi, lòng tốt như vậy. Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn, cười nói, Vũ Mị cười lạnh, dù sao bí cảnh cơ quan đông đảo, có muốn tranh đoạt cơ duyên ý tưởng, liền phải có chịu chết giác ngộ, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Cũng không phát biểu ý kiến gì, cả lớn nuốt cả bé, giống loại này tu chân giới quán triệt thiết luật. Cho dù là từ bi xuất trần nếu vô định tông, cũng rất khó nhúng tay làm chút cái gì, mỗi người đều có mỗi người duyên pháp. Sinh tử từ mệnh, Phật tu thương hại cũng không hao phí ở chỗ này, Hành Ngọc từ thảm bay thượng bò dậy, nàng mới vừa đứng vững, chung quanh cũng đã có không ít cấp khó dần nổi trúc cơ kỳ tán tu chiều bí cảnh bay đi. Muốn nhanh chóng tiến vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, nhưng bọn hắn vừa mới tới gần bí cảnh. Một mặt ánh sáng sáng lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuyên thấu những cái đó tán tu thân thể chia năm xẻ. Bảy, máu tươi từ trời cao rơi xuống nước, những cái đó tán tu thậm chí không phát ra quá một tiếng. Kêu rên, liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà chết đi, lại là liền tới gần cũng tới gần không được. Sao, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta từ những cái đó tu tiên thế ra cùng tông môn người đi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm trơ mắt nhìn, tu tiên thế ra cùng tông môn người ôm đoàn. Một ít lẫn nhau nhận thức tán tu cũng có ý thức ôm đoàn, mây trắng sơn chung quanh không khí có chút. Đình trệ xuống dưới, liền ở Hành Ngọc cùng Vũ Mị muốn động phía trước. Có một hàng ăn mặc màu đen trường bào, cổ tay áo nội phiên thêu màu xanh lá trúc văn người động, là phó gia người. Có người kinh hô tu tiên thế gia phó gia. Cương Châu lớn nhất thế lực, ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Kia đoàn người vẫn chưa nhích người đi trước bí cảnh, mà là thẳng tắp bôn Hành Ngọc bốn người mà đến, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ liếc nhau. Lựa chọn tĩnh xem này biến, phó ra bên này. Cầm đầu chính là một vị diễm nếu cảnh xuân thiếu niên. Ôm một thanh màu xanh lá trường kiếm. So với những người khác. Hắn trường bào vạt áo còn thêu một gốc cây khí khái kỳ tuân trúc, hắn nhìn qua cũng không lớn. Khuôn mặt dừng lại ở 16-17 tuổi thiếu niên giai đoạn. Cũng đã có kết đan lúc đầu tu vi, ở hắn bên người. Còn đi theo hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Này hẳn là phó gia phái tới cướp đoạt bí cảnh cơ duyên đội hình, Phật tử. Ba vị đạo hữu đi tới ngộ bọn họ trước mặt. Thiếu niên trực tiếp bấm tay niệm thần chú Vân An, tự giới thiệu nói, ta họ Phó, danh Mạch Thâm, là tu tiên thế gia phó gia người, phó đạo hữu hảo, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực đáp lễ, Hành Ngọc. Mấy người lộng không rõ đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng tu chân giới phá lệ coi trọng lễ nghi, mấy người cũng nhất nhất hướng phó Mạch Thâm đáp lễ, phó Mạch Thâm đã từng tham gia quá 12 năm. Trước kia chàng pháp hội chủ yếu là 13 đại tông môn thịnh hội. Nhưng đồng dạng hoan nghênh các thế lực lớn tỉ mỉ tài bồi tuổi trẻ tu sĩ tham dự trong đó. Cùng tiến hành cuộc đua, hắn ở Thương Châu trẻ tuổi khó gặp gỡ địch thủ. Lại xuất thân tu tiên thế gia đại tộc, cho dù không phải cái loại này cuồng ngạo tính tình, chung quy là có chút tự cho mình rất cao. Lại ở trước mắt người trước mặt hung hăng bị tỏa, đáng tiếc trước mắt vị này như thanh phong minh. Nguyệt Phật tử, sợ là đã sớm đã quên hắn đối thủ này, lẫn nhau giới thiệu rõ ràng thân phận sau. Phó Mạch Thâm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chư vị, xin hỏi các ngươi là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi đây? Vẫn là cố ý mà đến, vô tình lại như thế nào? Cố ý đường xa mà đến lại như thế nào? Vũ Mị cặp kia đào hoa làm cốt vẽ thành mặt mày. Bên trong quang gió mắt như nguyệt, phó Mạch Thâm giơ tay vung lên. Bầy nói kết giới cách trở thanh âm, lúc này mới nhìn về phía Hành Ngọc cùng Vũ Mị, nói thẳng nói, hai vị đạo hữu hẳn là Hợp Hoan Tông thiếu chủ đi, hắn có thể xuyên qua các nàng theo hầu. Chủ yếu vẫn là Vũ Mị hành sự tác phong quá có Hợp Hoan Tông tiêu chí, đích xác như thế, Hành Ngọc. Cũng không ở này đó việc nhỏ thượng giấu giếm, quyết đoán thừa nhận, không biết đạo hữu tiến đến là có gì chỉ giáo, phó Mạch Thâm nói. Chỉ giáo không dám nhận, nhưng ta trên tay có mấy cái cùng bí cảnh có quan hệ tin tức có thể cùng chư vị trao đổi, Hành Ngọc. Nhướng mày, cười mà không nói, phó Mạch Thâm biết đối phương đây là không thấy con thỏ, không giải ưng. Cười một cái, nói thẳng. Cương Châu dù sao cũng là ta phó gia đại bản doanh. Mây trắng sơn khoảng cách ta phó gia tổ địa cũng không xa. Mấy trăm năm trước, nơi này bí cảnh đã từng tiết lộ ra quá vài phần hơi thở. Bị nhà ta lão tổ nhận thấy được, mấy năm nay, phó gia vẫn luôn không từ bỏ quá tra tìm bí cảnh. Cũng coi như là thu thập đến không ít tin tức, tỉ như, Chúng ta tra được, nơi này bí cảnh vô cùng có khả năng là Hợp Hoan Tông Thủy Tổ Đông Xương Hàn tọa hóa nơi, phó mạch. Thâm lời này vừa nói ra, Vũ Mị trên mặt đầu tiên là hiện lên kinh hỉ chi sắc chậm rãi. Kinh hỉ lắng đọng lại xuống dưới, nàng trong mắt nhiều vài phần nóng rực. Kia chính là sáng tạo ra Hợp Hoan Tông chư hạng tu luyện pháp môn tông môn Thủy Tổ A. Nếu nàng có cơ hội được đến Thủy Tổ truyền thừa, ở song tu một đạo chẳng phải là có thể đi được càng thêm vững vàng một ít. Hành Ngọc đột nhiên rát lấy Vũ Mị tay, lòng bàn tay từ nàng tinh tế thủ đoạn một hoa mà qua. Lạnh lẽo xúc cảm làm Vũ Mị phục hồi tinh thần lại, Vũ Mị rời mắt. Giấu đi chính mình vừa mới thất thố, Hành Ngọc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bình tĩnh nói, phó đạo hữu vì sao nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ tin tức này? Thứ nhất, nếu ta sở liệu không có lầm, bí cảnh mở ra mấu chốt khẳng định ở hai vị trên người. Thứ hai, là ta Thương Châu phó gia có việc muốn nhờ, phó mạch thâm trên mặt nhiều mặt trầm trọng chi. Sắc chúng ta phó gia tuần tra sách cổ khi, phát hiện Đông Xương Hàn tiền bối từng tỉ mỉ chăm sóc qua hai cây cực quang chi thần cây non. Nếu kia cây non hoàn hảo không tổn hao gì, hiện tại chỉ sợ đã là vạn năm linh thực, phó gia tưởng làm ơn hai vị. Ở tiến vào bí cảnh chỗ sâu trong khi, nếu gặp được cực quang chi thần, có thể đem nó mang ra tới, lại đem trong đó một gốc cây bán dư chúng ta. Phó gia tuyệt đối sẽ cho nhượng lại đạo hữu vừa lòng thù lao, dùng mấy cái tin tức đổi đạo hữu một. Cái hứa hẹn, đối phó gia tới nói cũng không có hại, bọn họ không phải đem như vậy chân quý bí cảnh truyền thừa. Trực tiếp chắp tay nhường lại, chỉ là tưởng ở lâu một cái chuẩn bị ở sau mà thôi, dù sao cũng là Hợp Hoan Tông Thủy Tổ tọa hóa nơi. Phó mạch thâm dùng chân tưởng cũng có thể nghĩ đến. Bí cảnh đối Hợp Hoan Tông thiếu chủ rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thiên vị, cực quang chi thần, đây là luyện chế nguyên anh kỳ duyên thọ đan một mặt chủ dược. Phi thường thưa thớt, vừa nghe lời này, Hành Ngọc liền rõ ràng, phó gia vị kia nguyên anh trung kỳ lão tổ. Nghe nói đã sống hơn 1000 năm, thọ nguyên gần, phó gia trừ bỏ vị kia lão tổ ngoại. Lại vô cái thứ hai nguyên anh kỳ tu sĩ. Một khi vị kia lão tổ ngã xuống, phó gia thế lực tuyệt đối sẽ nhanh chóng co lại. Rất nhiều đối phó gia như hổ rình mồi thế lực đều sẽ sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh cho nên phó gia. Đương nhiên nếu không tích đại giới vì vị kia lão tổ kéo dài tuổi thọ. Ít nhất muốn cho hắn chống được phó gia lại ra một vị tân nguyên anh kỳ tu sĩ mới thôi, Hành Ngọc. Nhấp môi, lại không có nhả ra cực quang chi thần quá chân quý, như vậy đồ vật chân quý đến. Vô số nguyên anh kỳ tu sĩ nguyện ý vì thế chen chúc tới. Không tiếc nện xuống chính mình một nửa thân gia, nếu như có cơ duyên tìm được cực quang chi thần. Chúng ta khẳng định là muốn mang về tông môn, bất quá tông môn luyện chế ra duyên thọ đan, có thể ưu tiên bán một viên cấp phó gia, dừng một chút. Hành Ngọc cười. Đương nhiên, này hết thảy đều là lý tưởng điều kiện, rốt cuộc ai cũng không biết, thủy tổ hay không thật sự tài bồi hai cây non. Kia hai cây non lại hay không có bị hủy bởi năm tháng chung, phó mạch thâm trong mắt hiện. Lên thất vọng, một gốc cây cực quang chi thần, chính là có thể luyện chế ra bốn phân duyên thọ đan, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Một viên duyên thọ đan có thể duyên thọ 200 năm. Nhiều tranh thủ tới 200 năm thời gian cũng đủ hắn đột phá đến nguyên anh kỳ. Khởi động phó gia ta hy vọng hết thảy đều là lý tưởng điều kiện, phó mạch thâm ha ha cười. Thẳng thắn thành khẩn nói, dừng một chút, phó mạch thâm còn cấp ra một cái phi thường có phân lượng hứa hẹn. Hướng về phía đạo hữu này phiên hứa hẹn, ở bí cảnh, nếu như có thế lực khác âm thầm đối với các ngươi xuống tay. Ta phó gia nhìn thấy tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn, hắn túi ra nhìn như tuổi trẻ. Nhưng từ hắn thiếu niên thời kỳ bắt đầu, liền vẫn luôn bị tỉ mỉ dựa theo thế gia gia chủ tiêu chuẩn tiến hành giáo dưỡng, này phiên hứa hẹn. Làm Hành Ngọc mấy người đối hắn ấn tượng càng tốt vài phần, sự tình nói thỏa. Phó mạch thâm tay áo phất một cái, hóa đi phía trước bố trí ra tới kết giới, vạn chúng chú mục dưới. Hành Ngọc cùng Vũ Mị cũng không hề trì hoãn thời gian. lấy ra ngọc bài bay đến bí cảnh trước, đem linh lực rót vào đến ngọc bài, theo linh lực rót vào. Ngọc bài mặt trái hợp hoan hoa phù điêu như là muốn sống lại giống nhau. Sinh động như thật, mơ hồ có u hương phiêu tán ra tới. Ngọc bài chính diện rườm rà hoa văn ở giữa không trung ngưng tụ mà thành. Đột nhiên chiều cấm đoán vạn năm lâu bí cảnh đại môn bay đi, lưỡng đạo hoa văn cùng đại môn quầng. Sáng cho nhau rằng co, non nửa khắc chung sau. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lưỡng đạo hoa văn dung nhập đại môn, theo sau. Kia phiến đại môn chậm rãi mở ra. Dường như có cái gì viễn cổ cự thú từ ngủ say chung bị thế nhân bừng tỉnh, đương đại môn mở ra đến. Lớn nhất, bên trong động tĩnh gì đều không có. Nhưng rồi lại nồng đậm nguy hiểm cảm bao phủ ở mọi người trong lòng, loại cảm giác này. Thật giống như có thứ gì giấu ở chỗ tối. An an tĩnh tĩnh mở ra miệng khổng lồ. Chờ bọn họ này đó tầm bảo tu sĩ chui đầu vô lưới, đi. Vũ Mị thở sâu, định định tâm thần, hô một tiếng, xoay người lôi kéo Du Hạ hướng bên trong bay đi, hành ngọc bất động, ngay sau đó. Liễu Ngộ đi vào nàng bên cạnh người. Chúng ta đi thôi, hai người trực tiếp xuyên thấu quầng sáng tiến vào bí cảnh thế giới, phó gia. Người sôi nổi nhìn về phía phó mạch thâm thật dài phun ra khẩu chọc khí. Trên mặt là ngăn chặn không được kinh hỉ. Chúng ta cũng đi, chờ phó gia người cũng đi vào. Thế lực khác cùng tán tu toàn bộ động lên, 15 phút sau. Nguyên bản còn náo nhiệt ồn ào náo động vô cùng mây trắng sơn ngoại. Đã không có một bóng người, bí cảnh đại môn ở mở ra 30 phút sau. Rốt cuộc chậm rãi khép lại, hơi thở hoàn toàn thu liễm xuống dưới. Dẫn vào hư không rốt cuộc tìm không được tung tích liền tính là hóa thần tu sĩ tới rồi mây trắng. Cây sơn tra xem, cũng tra không đến bí cảnh tung tích, trừ phi nó lại một lần mở ra lại thấy ánh mặt trời. Hết chương.